Cung Khuynh, chương 27, gian phu của Đổng Vân Nhu, góc truyện audio.com. Hai thái giám thủ vệ đem Tiểu Hoa đưa vào phòng Đổng Vân Nhu, sau đó đem cửa khóa lại, xác định người bên trong không ra ngoài được rồi nhìn đối phương liếc mắt một cái, xoay người rời đi để tìm Hoắc Chiêu Nghi. Nương nương, chuyện người an bài đã làm tốt rồi. Tên thái giám cầm đầu cung kính hướng Hoắc Liên Tâm nói. Đã xác định Đổng Vân Nhu cùng một nam nhân cô nam quả nữ ở cùng một phòng sao? Hoắc Liên Tâm lo lắng hỏi lại một lần. Đúng vậy, mặc dù Đổng Vân Nhu cái gì cũng chưa làm, nhưng chỉ cần cô nam quả nữ ở chung một phòng, Đổng Vân Nhu dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, huống chi là đã bị Hạ Xuân dược. Nghĩ đến đây, Hoắc Liên Tâm đắc ý nói không nên lời, mình sẽ lập tức được thăng quý phi, đi thêm một bước tiến gần đến ngôi hoàng hậu. Các ngươi lập tức xuất cung đi lĩnh thưởng. Người đâu, bãi giá đến Phượng Nghi Cung. Hoắc Liên Tâm cười âm lãnh, rình bắt kẻ thông dâm thực sự rất thú vị a. Hoàng hậu nương nương, từ Vân Phương Điện có người đưa tới một phong thư tố giác Đổng Vân Nhu giờ phút này ở kính viên cùng gian phu hẹn hò. Hoắc Liên Tâm bộ dạng không thể tin được đem thư dâng cho Vệ Minh Khê mới phát hiện Dung Vũ ca cũng ở nơi này, cũng tốt càng nhiều người chứng kiến Đổng Vân Nhu càng không xoay sở nổi. Đó sợ là chuyện bịa đặt, Hoắc Chiêu Nghi không nên dễ dàng tin như thế. Vệ Minh Khê nhìn bức thư cảm xúc trên mặt hoàn toàn không biến hóa mấy. Hoắc Liên Tâm cảm thấy sự việc hình như đang ngoài ý muốn của nàng, nàng vốn không nghĩ Vệ Minh Khê sẽ phản ứng lãnh đạm như vậy. Nàng không tin Vệ Minh Khê không nghĩ đến việc trừ bỏ Đổng Vân Nhu, lần này là cơ hội tốt, lẽ ra Vệ Minh Khê phải biết thời biết thế mà trừ bỏ Đổng Vân Nhu mới đúng. Tin đồn vô căn cứ tất có nguyên nhân, vừa rồi muội muội đi qua Vân Phương Điện đã trễ thế này mà Đổng Quý Phi lại không có ở trong điện, hoàng thượng lại không gọi chiêu tầm, muội muội sợ Hoắc Liên Tâm dáng vẻ muốn nói lại thôi, thoạt nhìn cực kỳ chân thành tha thiết nhưng nàng thấy Vệ Minh Khê vẫn nhất nhất mang bộ dáng không muốn đi. Mẫu hậu chúng ta cứ đi kính viên thử xem, nếu phong thư này là giả thì cũng tốt, trả cho Đổng Quý Phi sự trong sạch miễn cho ngày sau người khác bàn tán. Nếu là sự thật chúng ta càng phải đi, ta nghĩ Hoắc Liên Tâm nhất định cũng có ý này. Dung Vũ ca e sợ thiên hạ không loạn nói. Vệ Minh Khê chừng mắt nhìn Dung Vũ ca liếc một cái, đã biết lưu kẻ họa thủy này ở Phượng Nghi Cung là sẽ không có chuyện tốt mà. Vì vậy trong lòng cũng biết Hoắc Liên Tâm tuyệt đối sẽ khiến mình đi đến kính viên mới chịu bỏ qua. Đúng, Thái Tử Phi nói đúng lắm, chính là hợp ý muội, vì sự trong sạch của tỷ tỷ chúng ta vẫn phải đi kính viên tìm hiểu đến cùng. Hoắc Liên Tâm lần đầu tiên cảm thấy Thái Tử Phi thật thông hiểu đạo lý, Vệ Minh Khê sẽ không thể không đi. Vệ Minh Khê liếc nhìn Hoắc Liên Tâm, chợt lóe lên tia lạnh ý, sau đó gật đầu nói. Bãi giá đến kính viên, được Vệ Minh Khê ra lệnh, đội ngũ bắt gian trùng trùng điệp điệp chậm rãi đi về phía kính viên hẻo lánh. Vệ Minh Khê cùng Hoắc Liên Tâm và Dung Vũ ca đều ngồi ở phượng giá của Hoàng hậu. Vệ Minh Khê thoạt nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần, Dung Vũ ca nhìn mặt Vệ Minh Khê thầm nghĩ, Hoắc Liên Tâm cũng thật là, đã trễ thế này còn giờ tiết mục gian trá quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi. Bất quá buổi tối nhiệt độ rất thấp, Dung Vũ ca đang mượn hơi ấm từ cái phi phong áo choàng, mẫu hậu có lạnh không? Góc truyện audio.com, nhỉ, mẫu hậu có phải thấy lạnh không? Tay Dung Vũ ca giấu trong phi phong, len lén cầm lấy tay Vệ Minh Khê cũng đang giấu trong phi phong nói. Thật sự rất lạnh, mùa đông thường kéo dài chứ không ngắn ngủi, thể chất mẫu hậu làm sao chịu cho thấu, lần trước lại vừa mới bị cảm hàn. Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy bàn tay mình trở nên ấm áp, mở to mắt liếc nhìn Dung Vũ ca một cái rồi rút tay về. Tuy tay Dung Vũ ca rất ấm áp nhưng hành động của Dung Vũ ca có phần không đúng lúc. Dung Vũ ca thấy Vệ Minh Khê rút tay lại liền khẽ nhíu mày, nhưng cũng an phận bỏ xuống, Hoắc Liên Tâm một lòng hưng phấn không thôi tự nhiên là không chú ý đến chút gợn sóng nơi này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi vào phòng Tiểu Hoa mới cảm thấy có chút sợ hãi. Nhìn căn phòng rộng lớn, trừ một cái giường ra trong phòng cái gì cũng không có, bài trí có chút quỷ dị còn không nói, mình đã tiến vào lâu như vậy mà nữ nhân ác độc kia một chút cũng không phát giác. Mà nữ nhân đó vẫn đang nằm ở trên giường, ngọ nguậy giống như con mao trùng vậy, không thấy ác tâm đâu hết, thế mới thấy nhãn lực Tiểu Hoa thật sự không được tốt lắm. Đổng Vân Nhu cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, lúc này nàng mới cảm giác được nguy hiểm. Thế này rõ ràng không phải phản ứng sau khi say rượu, căn bản chính là bị kẻ khác hạ dược. Lại bị đưa đến địa phương xa lạ này, Đổng Vân Nhu cảm thấy mình rất có khả năng bị kẻ khác hãm hại, nhưng càng ngày lại càng không thể bảo trì thanh tỉnh, thân thể nhiệt độ cơ hồ muốn nổ tung. Đồng Vân Nhu bắt đầu có chút mất lý trí xé rách y phục của mình, nhưng dù quần áo càng ngày càng ít thì vẫn không giảm được lửa nóng trên thân thể, cơ hồ muốn đem Đồng Vân Nhu bức điên rồi. Nè, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hoa không khách khí hỏi, chợt thấy Đồng Vân Nhu đang luôn tay xé rách y phục của mình mới phát hiện có chút không đúng. Trời lạnh thế này, mặc dù trong phòng không thiếu chậu than nhưng cũng đâu nóng đến mức mà phải cởi hết y phục. Tiểu Hoa lúc này ghé sát vào Đồng Vân Nhu để tìm hiểu nguyên do, nhìn thấy mặt Đồng Vân Nhu đỏ ửng một cách không bình thường, không phải nàng ta bị sốt đấy chứ. Ai kêu nàng hư hỏng như vậy, quả nhiên bị báo ứng mà, nàng bị bệnh là xứng đáng. Tiểu Hoa nghĩ đến lúc mặt mình bị đánh thành đầu heo, phải dưỡng nửa tuần trăng mới hết, liền có cảm giác hết giận, nhưng Tiểu Hoa cũng không quên mục đích chính của mình. Ta không trộm bảo thạch của ngươi, ngươi không thể vu oan cho ta. Tiểu Hoa hướng Đồng Vân Nhu nói vô cùng trang trọng, có thẳng thắn pha lẫn một chút bối rối. Ta đã trở về suy nghĩ, ngày đó khi y phục được đưa tới, lúc ta giặt rũ vốn không có thấy viên hồng bảo thạch kia. Tiểu Hoa độc thoại một lúc lâu mới phát hiện nữ nhân ở trên giường vẫn còn đang tiếp tục cởi y phục, không hề trả lời mình, chỉ là hơi thở gấp gáp tỏa nhiệt, căn bản không hề chú ý đến bài diễn văn của mình. Tiểu Hoa phát hiện nữ nhân ác độc này không hiểu thế nào lại cởi hết ra, chỉ còn mỗi cái yếm đỏ. Phần lớn da thịt trắng như tuyết đều lộ ra bên ngoài, hở đến mức khiến người ta phải đỏ mặt. Tóc tai nàng rối loạn, cái châm cài đầu bị rớt mất làm tóc hơi tán loạn ở một bên, ánh mắt mê ly câu hồn, trên mặt còn một màng đỏ ửng không bình thường, còn có biểu tình rất kỳ quái, giống như đang rất cần cái gì đấy. Tiểu Hoa vội rời đi tầm mắt, nữ nhân ác độc này thật xinh đẹp, giống hồ ly tinh, thoạt nhìn tựa như nữ nhân hư hỏng. Một chút cũng, gocchuyenaudio.com, không giống hoàng hậu nương nương đoan trang hiền lành, tựa hồ muốn đem hồn người khác câu đi. Quả nhiên trước kia tổng quản nội thị nói đúng, nữ nhân càng xinh đẹp càng ác độc. Trong lòng nàng tuy vẫn còn hận Đồng Vân Nhu, đáng tiếc Tiểu Hoa lại là hài tử nhiệt tình, nàng bất nhân, nhưng mình không thể bất nghĩa. Thấy nữ nhân kia vẫn luôn tay cởi quần áo, thời tiết lạnh như thế sẽ sinh bệnh mất, Tiểu Hoa liền tới gần Đồng Vân Nhu hơn. Này, đừng cởi quần áo nữa, nếu không sẽ cảm lạnh mất, ngươi đang sốt, nếu lại cảm lạnh sẽ càng thêm nặng. Tiểu Hoa giữ chặt tay Đồng Vân Nhu vẫn đang tiếp tục tự cởi quần áo nói. Tiểu Hoa cảm thấy mình rất thiện lương, nữ nhân hư hỏng như vậy, cần gì mang đến sống chết của nàng làm gì. Nhưng lương tâm lại không cho phép Tiểu Hoa làm thế, nên nàng vẫn làm theo lựa chọn của lương tâm, chuẩn bị kéo chăn đắp lên thân hình đã lộ ra gần hết kia. Đồng Vân Nhu sớm đã bị xuân dược che mờ lý trí, nàng chỉ biết là cơ thể mình đang rất nóng, nàng sẽ chết mất. Rồi đột nhiên cảm giác có người kéo tay mình lại, nàng theo bản năng đem thân thể quần áo không chỉnh tề dán vào người kia, bất luận là ai chỉ cần có thể giải cứu mình khỏi khốn cảnh hiện tại là được. Nàng đã sắp bị thân thể của chính mình bức phát điên rồi, thân thể như bốc lửa, còn có khoảng không vô tận đang mở rộng kia nữa. Tiểu Hoa ngây ngần cả người, nàng tự nhiên sao lại ôm mình, ôm rất chặt nữa, mình dùng sức thế nào cũng không đẩy ra nổi, rõ ràng khí lực của mình so với nữ tử bình thường đều tốt hơn rất nhiều, nhưng sao không thoát nổi một nữ tử thoạt nhìn mảnh mai như thế. Đầu Tiểu Hoa bỗng nhiên oanh một tiếng nổ vang thật lớn, nàng bị cưỡng hôn a. Tiểu Hoa lấy tay che đôi môi của mình lại, nàng là nữ nhân mà, sao lại bị quý phi nương nương cũng là nữ nhân khinh bạc. Nữ nhân hư hỏng này sao có thể làm như vậy, sự trong sạch của mình. Tiểu Hoa cảm thấy oán giận dị thường, dãy giụa càng thêm kịch liệt. Nàng cực lực muốn hất văng nữ nhân quần áo không chỉnh tề trước mặt mình, nhưng Đồng Vân Nhu giống kẻ bắt được cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình, càng dán chặt lên người Tiểu Hoa khiến cho nàng căn bản dãy giụa không ra. Hơn nữa Tiểu Hoa càng dãy giụa lại càng gia tăng ma sát làm cho Đồng Vân Nhu phải hít một hơi, nàng cảm giác được một cỗ khoái cảm truyền đến, giảm bớt đi sự khó chịu trên thân thể. Vì thế như người đói khát tìm được nguồn nước, bắt đầu vô thức cởi y phục của Tiểu Hoa ra, đồng thời đôi môi hướng lên cổ nàng từ từ mút mát liếm cắn. Ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm Tiểu Hoa hơi run run, nàng có chút sợ hãi, hơn nữa trên cổ truyền đến cảm giác rất ngạc nhiên cổ quái. Chỗ bị Đồng Vân Nhu hôn rồi liếm bắt đầu nhột nhột tê tê, giống như bị kiến cắn vậy, Tiểu Hoa liền rụt cổ lại không cho nàng tiếp tục công kích điểm nhạy cảm này. Lúc nàng đem toàn lực chú ý đặt lên cổ của mình, Đồng Vân Nhu lại bắt lấy tay Tiểu Hoa đặt lên bộ ngực đầy đặn của nàng mà nhẹ nhàng ma sát. Mặt Tiểu Hoa nháy mắt liền đỏ lên, nàng có thể cảm giác được xúc cảm trong lòng bàn tay, rất mềm, rất co giãn, rất to, so với của mình còn lớn hơn a. Tiểu Hoa phẫn hận bất bình lắm, lớn như vậy để làm gì chứ? Hứ, Tiểu Hoa chỉ lo ghen tị mà hoàn toàn quên mất giờ phút này tương đối có chút không ổn a. Lớn như vậy kỳ thật sờ cũng thích lắm, tay Tiểu Hoa hoàn toàn cùng đại não tương liên, hành động mà không suy nghĩ gì cả, vô thức xoa nhẹ thêm. Gocchuyenaudio.com, vài cái càng sờ càng thấy thích. Mà thôi, tự nhiên sao lại làm thế? Đồng Vân Nhu bị nàng lấy tay ra thì cả giận, thân hình kiều mị khẽ dướn lên dọa cho Tiểu Hoa nhảy dựng, lúc này mới chú ý mình vừa rồi quên mất dãy rủa. Tiểu Hoa cảm thấy mình cũng rất kỳ quái, phát hiện kỳ thật mình không quá chán ghét đụng chạm nữ nhân hư hỏng này, cũng không quá chán ghét ở gần nữ nhân này như vậy, bởi vì nàng tựa hồ rất thơm lại rất mềm, giống kẹo đường ngày trước được ăn, mềm mềm lại thơm ngào ngạt. Đồng Vân Nhu bất mãn khi Tiểu Hoa dừng lại, cơ thể nàng bắt đầu không khống chế được mà hướng đùi Tiểu Hoa cọ sát, hạ thân sớm đã ướt đẫm, chút an ủi ban nãy sớm đã không thỏa mãn được nàng, nàng muốn nhiều hơn nữa. Người khó chịu lắm sao? Tiểu Hoa là một hài tử tốt bụng, sớm đã quên ban đầu mình hận nữ nhân này đến mức nào, chỉ thấy không chịu được khi người khác khó chịu như thế. Hình như khi mình chạm vào nàng, nàng lại thấy rất thoải mái, nếu vậy thử sờ nàng một chút, kết quả là Tiểu Hoa trái sờ một chút, phải sờ một chút bộ ngực mềm mại no tròn của Đồng Vân Nhu, nàng cứ cho là như vậy mà làm, miễn sao Đồng Vân Nhu cảm thấy tốt là được. Ta rất khó chịu cầu ngươi. Đồng Vân Nhu sớm đã bị dục vọng choáng hết tâm trí, thấp giọng nỉ non cầu xin niềm khao khát mà thân thể mình đang muốn, nàng cần một tấm thân để làm mình thỏa mãn. Hà, ở trong cung Tiểu Hoa cũng được coi như là tiểu hài tử đơn thuần hiếm thấy, căn bản không hiểu Đồng Vân Nhu đang nói gì, chỉ thấy Đồng Vân Nhu khó chịu ngọ nguậy như thế liền nảy sinh chút lòng trắc ẩn, nhưng lại cảm thấy mơ hồ có chút gì đó không ổn. Đồng Vân Nhu đưa tay đến giữa hai chân Tiểu Hoa mới phát hiện người trước mắt căn bản không phải nam nhân, nhưng nàng đã khó chịu đến mức không quản được nhiều chuyện như vậy nữa, liền ngay lập tức bắt lấy tay Tiểu Hoa trượt vào nơi đã sớm ướt sũng giữa hai chân mình. Vào đi mà. Đồng Vân Nhu hơi thở gấp gáp cầu khẩn nói, thanh âm kia làm cho xương cốt người ta đều mềm nhũn. Tiểu Hoa trợn tròn mắt, nữ nhân hư hỏng này không ngờ lại nắm tay mình muốn mình sờ chỗ đó của nàng, dù kẻ không biết gì như Tiểu Hoa cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng nàng lại không kìm được tò mò, vì cái gì chỗ đó lại ở ướt như thế, hơn nữa sao càng sờ lại càng ướt. Thực sự rất kỳ quái, hơn nữa sao nàng muốn mình cho vào, vào rồi sẽ tới đâu. Tiểu Hoa giống như đang thăm dò, ở động huyệt sờ soạng lung tung cùng nắn bóp một hồi, Đồng Vân Nhu bị chạm đến điểm mấu chốt liền rên lên đầy mị hoặc làm cho Tiểu Hoa có loại cảm giác vô cùng khiêu khích bên tai. Đột nhiên Tiểu Hoa cảm giác mình chạm đến một động khẩu, việc này đúng là không ai dạy cũng biết, liền đưa ngón trỏ tiến vào. Bên trong có vách tường thịt ẩm ướt nóng hổi lại đột nhiên cắn ngón tay mình, làm cho Tiểu Hoa cảm thấy thần kỳ vô cùng, lại càng cố gắng đưa tay sâu vào. Đồng Vân Nhu càng rên rỉ lớn hơn trước, nhưng nàng tựa hồ rất thoải mái. Tiểu Hoa nhìn biểu tình Đồng Vân Nhu mê ly, sung sướng thầm nghĩ. Nhanh lên một chút. Đồng Vân Nhu tiếp tục cầu khẩn, nàng chưa từng có cảm giác thân thể không phải của mình như lúc này, từng phân tắc ra thịt cơ hồ đều gào thét thèm muốn nhiều hơn nữa. Tiểu Hoa thấy Đồng Vân Nhu phản ứng như vậy liền biết mình làm đúng rồi, càng gia tăng cử động ngón tay, sau lại lớn mật co bàn tay thử đem ngón giữa cùng lúc đưa vào, mà Đồng Vân Nhu rên rỉ lại càng mị hoặc. gocchuyenaudio.com, thoải mái đến thế sao? Tiểu Hoa nghĩ đến đây thân thể cũng nóng rang lên, đang khi Tiểu Hoa phân thần trong nháy mắt, Đồng Vân Nhu bởi vì đạt đến cực hạn, không kìm được mà cắm sâu móng tay vào tấm lưng mềm mại mịn màng của Tiểu Hoa, khiến Tiểu Hoa đau đớn thét lên hòa cùng tiếng rên tiêu hồn của Đồng Vân Nhu, quả thực cảm giác nói không nên lời. Đau quá, Tiểu Hoa vội rút tay lại quay nhìn lưng mình, chưa gì đã có vết tím, chỗ bị cào thậm chí còn có máu. Nữ nhân ác độc này, lúc này thần trí Tiểu Hoa cũng đã trở về, nàng vốn không biết việc đời nhưng cũng lờ mờ ý thức được hình như mình vừa làm một việc rất rất nghiêm trọng, lại nhìn bộ dáng mình cùng Đồng Vân Nhu y phục không chỉnh tề, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, thật sự rất lạnh. Dư vị qua đi, Đồng Vân Nhu cũng khôi phục được một ít thần trí, nàng ngẫm nghĩ một hồi liền lập tức cảm giác được nguy hiểm. Nhìn y phục mình cùng Tiểu Hoa không chỉnh tề, lại nhớ vừa rồi thế mà mình lại cùng một nữ nhân làm chuyện rất cầu thả, thực khó tiếp thu a. Nhìn Tiểu Hoa ánh mắt có chút sáng lên, giờ mới phát hiện này nữ nhân này có chút quen mắt, đây không phải chính là cung nữ bị mình gán cho tội danh ăn trộm sao. Mơ hồ cảm giác như nàng không giống người Hoắc Liên Tâm phái tới, lúc này mới hơi yên tâm, nhưng thế nào thì vẫn không yên tâm nổi. Ngươi là do Hoắc Liên Tâm phái tới. Đồng Vân Nhu tự đem móng tay cắm sâu vào da thịt đau thấu xương làm nàng hoàn toàn khôi phục lý trí. Không phải Hoắc Chiêu Nghi phái ta đến, ta chỉ muốn đến nói cho ngươi biết ta không trộm hồng bảo thạch của ngươi, muốn ngươi giải oan cho ta. Lúc này Tiểu Hoa mới nhớ đến mục đích chính của mình. Vậy ngươi làm thế nào lại ở chỗ này? Đồng Vân Nhu chợt có nỗi xúc động muốn bóp chết cung nữ trước mặt, nhớ lại mới một lúc trước chính nàng đã đè cung nữ này ở dưới thân hầu hạ nàng, liền cảm thấy đây là điểm đen tối nhất trong cuộc đời mình. Nhưng Đồng Vân Nhu biết hiện tại tựa hồ không phải thời điểm suy xét mấy chuyện như vậy, nàng có dự cảm sẽ có người tới bắt gian, Đồng Vân Nhu cảm thấy mình cần phải nghĩ ra đối sách mới được liền nhanh chóng mặc lại y phục.